Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ, chương 25, đệ tử nói đều là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ở vương quốc Moro, người mạnh nhất cũng chỉ là Gai Su cấp 4, một nơi nhỏ bé như vậy sao có thể để Lua Tiên Sách chịu tổn thất lớn như vậy? Đệ tử nói đều là sự thật, đệ tử cảm nhận được sự tức giận của giáo chủ, sợ đến mức cúi đầu xuống. Nhưng sự thật là hai vị trưởng lão và thẻ mệnh của giáo chủ đã bị phá vỡ. Hắn còn có thể làm gì khác ngoài việc báo cáo sự thật? Ngươi đi xuống trước đi, chuyện này không nên công khai. Là ngũ sư phụ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫy tay với đệ tử, sau đó nhìn về phía rất nhiều trưởng lão có mặt. Mọi người đều cảm nhận được ánh mắt của giáo chủ, sợ hãi cúi đầu. Họ biết rằng lần này giáo chủ có thể sẽ rất tức giận. Sự mất mát của hai trưởng lão, cộng thêm đệ tử thủ lĩnh Trang Tian, thậm chí còn trước khi bí cảnh mở ra. Bây giờ cho dù chúng ta có muốn tạm thời tìm người thay thế Trương Thiên Trạch thì cũng đã muộn rồi. Nhị trưởng lão, hãy đến vương quốc Moro và điều tra xem ai đã giết Tina và hai trưởng lão. Ta, là ngũ đại nhân, nhất định sẽ chém người này thành từng mảnh. Mặt khác, nếu như tông môn của chúng ta ở vương quốc Moro gặp phải tình huống như vậy, hoàng đế của vương quốc Moro cũng không thể trốn tránh trách nhiệm mà trừng phạt hẳn. Nếu hắn không hiểu thì lão sư Lua U cuối cùng cũng để mắt đến nhị trưởng lão. Và ra lệnh với giọng lạnh lùng, ý định giết người hiện rõ trong lời nói của anh ta. Anh ta nghiến răng nghiến lợi muốn giết chết tên trộm ngay lập tức. Vâng, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Big TV, độ YM, nhị trưởng lão nhanh chóng cúi đầu rồi vội vã rời khỏi đại sảnh, hướng về vương quốc Moro. Tạm thời không nên thông báo chuyện này, ta sẽ lập kế hoạch tiếp theo cho bí cảnh, các ngươi lui ra một bên. Sau khi nhị trưởng lão rời đi, là ngũ đại nhân để lại mấy câu, sau đó đứng dậy rời khỏi hiện trường. Chỉ còn lại một nhóm trưởng lão nhìn nhau, thở dài rồi giải tán. Một ngày sau, một thân ảnh đẹp mắt nhanh chóng xuyên qua hư không sơn, thân hình tròn trịa đầy đặn lên xuống. Tại sao lần này những con thú hung dữ trong núi ảo ảnh này không tấn công tôi? Leng Yanran có chút bối rối, lần trước khi cô vào núi hư không, những con thú hung dữ này sẽ lao tới chiến đấu ngay. Khi nhìn thấy cô và ba sát thủ, nhưng lần này, những con thú hung dữ đó dường như đang tránh mặt cô. Không, điều đó không đúng. Khi xuống núi, tôi dường như không hề bị một con thú dữ nào quấy rối. Lúc đó tôi đang vội về nhà lãnh, nhưng lại không để tâm đến chi tiết này. Giờ nghĩ lại tôi thấy hơi lạc, nghĩ đến đây. Lãnh Yên Nhiên không khỏi có chút dừng lại, nàng cảm giác được một cỗ hung thú khí tức, thay vì đi vòng quanh, nàng lại đuổi theo nó. Một lát sau, một con hổ thú hung dữ cao 7-8 mét xuất hiện trước mặt hẳn. Nhưng sau khi con hổ vừa liếc nhìn cô, như thể nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, nó lập tức quay người bỏ chạy. Cái này, vậy hổ vương ít nhất có thực lực của Thông Huyền Vương, hắn vì cái gì sợ hãi ta như vậy? Nó có thể là... Leng Yanran đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và nhìn xuống mặt dây chuyền ngọc bích được chủ nhân đưa cho cô trên ngực. Khả năng duy nhất chính là bởi vì mặt dây chuyền ngọc bích này do sư phụ ban tặng. Tuy nhiên, sau khi xác nhận hung thú quả thực đang tránh né mình, Lãnh Yên Nhiên lại chạy nhanh về phía Thiên Đạo Cung. Cô không cần phải cảnh giác với sự tấn công của hung thú nữa. Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi Lãnh Yên Nhiên rời đi được nửa tháng, hung thú hổ vương ở Thông Huyền Vương mới thở dài nhẹ nhõm, vui vẻ nhìn về hướng nàng sắp rời đi. Tại sao cô ấy lại có khí chất của ngôi đền đó? Không thể đắc tội, không thể đắc tội. Những con thú hung dữ trong ngọn núi giả này đều biết về ngôi đền ở lưng chừng núi. Bản năng của những con thú hung dữ khiến chúng không dám đến gần trong vòng 10 dặm quanh ngôi đền. Tựa như có một con quái vật cổ đại khổng lồ ngồi trong miếu. Chỉ cần nhìn từ xa miếu cũng khiến những con thú hung dữ này bò trên mặt đất và run rẩy. Bây giờ Leng Yanran mang theo khí tức của ngôi đền, những con thú hung dữ này tự nhiên tránh xa cô. Chưa kể chủ động khiêu khích hắn, trốn tránh cũng đã muộn. Leng Yanran, người nhanh hơn rất nhiều, đã quay trở lại khu vực xung quanh ngôi đền trong thời gian ngắn. Nhìn thấy bóng dáng ngồi lặng lẽ trong tiểu đình, cô cảm thấy nỗi bất bình ẩn giấu trong lòng không thể ngăn cản được nữa. Tựa như một đứa trẻ bị bắt nạt, nhịn nhục về nhà gặp người lớn trong nhà, mũi đau nhức, mắt đỏ hoe. Quay lại, Trần Đạo Hiên tự nhiên chú ý đến đệ tử trở về, mỉm cười nhẹ vẫy tay với Hàn, ý bảo Hàn tới ngồi xuống trước khi nói chuyện. Bậc thầy, cách chương.